Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 466 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng mà trên người Thượng Quan Nhiên cũng để lại một miệng vết thương thật lớn. Một trận long tiếu vang lên. Nghe thấy tiếng rồng gầm, Trần Bình ngỡ ngàng thất thần trước trận kinh động và một luồng năng lượng khổng lồ xuất hiện trong thần hải của Trần Bình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nguồn năng lượng xâm lấn đó biến thành một con rồng khổng lồ, sẵn sàng phá hủy thần hồn của Trần Bình. Nhưng trước khi con rồng khổng lồ bắt đầu hành động, thần hải của Trần Bình bộc phát với vô số kiếm ý liệt không và ngay lập tức chặt con rồng khổng lồ thành từng mảnh. Trần Bình mở mắt ra ngay lập tức và anh cũng thấy rằng hóa thân cự long của Thượng Quả Nhiên đã ở trước mặt mình. Thượng Quả Nhiên cũng phát hiện ra Trần Bình đã tỉnh, kinh ngạc hỏi: "Cậu lại không sao?" "Ha ha, chỉ là chút tài mọn mà thôi." Trần Bình lạnh lùng nói. Ngay sau đó, toàn bộ không gian xuất hiện từng cơn sóng. Vô số kiếm ý liệt không xuất hiện. Vô số kiếm ý liệt không hợp thành một bóng kiếm. Vào lúc bóng kiếm này xuất hiện, cả không gian bùng lên vô số tiếng kiếm. Sau đó Trần Bình vung tay lên, kiếm ý liệt không to lớn tách ra, hóa thành một luồng ánh sáng, lập tức xuyên qua không gian. Bùm! Một tiếng động lớn, không có cơn bão năng lượng, thân thể to lớn của Thượng Quả Nhiên trực tiếp đập xuống mặt đất. Trong nháy mắt, hắn biến trở lại thành người, trên ngực có một vết thương cực lớn. Sắc mặt Thượng Quan Nhiên tái nhợt, điều này khiến vô số tu giả nguyên tố thiên bẩm xung quanh đều phải sửng sốt. Cái này, Trần Bình thật quá mạnh, ngay cả Thượng Quan Nhiên cũng không phải là đối thủ. Là cường giả ở nơi nào, chẳng lẽ thật sự là hoàng tử hoàng tộc Kỳ Lân? Tên tuổi nổi tiếng của Thượng Quan Nhiên đã bị hủy hoại ở đây. Này, đúng là che giả măng mọc. Thượng Quả Nhiên toàn thân lơ lửng trên không trung, nhìn Trần Bình lạnh lùng nói: "Không ngờ chỉ trong nửa năm mà cậu đã trưởng thành như bây giờ." Trần Bình cũng lạnh lùng nói: "Không phải tôi lớn nhanh, mà là ông tiến bộ chậm." Thượng Quả Nhiên đột nhiên cười nói: "Cậu cho rằng cậu thắng?" "Không phải tôi đã thắng rồi sao?" Trần Bình cũng cười nói, nhưng anh cũng cảnh giác xung quanh mình. Mặc dù Thượng Quả Nhiên đã bị đánh bại, nhưng không dễ để giết ông ta. Hơn nữa, chắc chắn Thượng Quan Nhiên còn có kẻ chống lưng, nên Trần Bình phải luôn cảnh giác xung quanh. "Tuy rằng tôi thua, nhưng không có nghĩa là cậu thắng." Thượng Quan Nhiên lạnh lùng nói, sau đó lại nói: "Xuất hiện đi, để cho Trần huynh đệ được mở mang tầm mắt." Sau khi Thượng Quan Nhiên nói xong, Trần Bình nhìn thấy sự xuất hiện của Âu Dương Mộng Nhi. Phía sau Âu Dương Mộng Nhi có vài cường giả cửu tinh tối cao và cũng có vài cường giả đỉnh cửu tinh phía sau Thượng Quan Nhiên. "Trần Bình, bó tay chịu trói đi, người có tư cách gì mà làm loạn?" Thượng Quan Nhiên cũng cười nói, nhưng vô số người xem xung quanh tu giả nguyên tố thiên bẩm cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ không ngờ rằng trong nháy mắt xuất hiện mấy chục người tu luyện tài năng cửu tinh, vô số âm thanh chậm rãi truyền đến. "Đây thật sự là chuyện lớn, có tổng cộng 10 cường giả chín sao?" "He he, có nghĩa là Trần Bình có cái gì đó, mà ngay cả tiên nữ Âu Dương Mộng Nhi cũng rất có hứng thú. Lục địa Sa Băng tàn nhẫn như vậy, nếu lần này Trần Bình có thể trốn thoát, anh ta sẽ nổi tiếng ở lục địa Sa Băng." Không chỉ có người thở dài, sau khi nhìn những cường giả này xuất hiện, Trần Bình lạnh giọng nói: "Khoanh tay chịu trói, không phải phong cách của tôi." Khi 10 vị cường giả này xuất hiện, Trần Bình đã sớm nói với Hạ Hàn Tuyết yêu cầu bọn họ rút lui. Lúc này bọn họ đang đợi lệnh ở trong tàu chiến. Tay Trần Bình đột nhiên xuất hiện vô số sinh lực. Tháp Thông Thiên xuất hiện ngay lập tức và chiến hạm Hắc Ưng tiến vào Tháp Thông Thiên ngay lập tức. Khi Tháp Thông Thiên biến mất, Thượng Quả Nhiên liền nói: "Hắn ta muốn chạy." Âu Dương Mộng Nhi cũng cười và nói: "Anh ta không thể chạy trốn. Tôi đã đặt một trận pháp xung quanh nơi này." Trần Bình cũng nghe thấy giọng nói của hắn, khẽ mỉm cười, sau lưng xuất hiện một đôi cánh kỳ lân. Sau này còn gặp lại. Trần Bình vừa dứt lời, trong nháy mắt biến mất, những trận pháp xung quanh không có chút phản ứng. Mọi người kinh ngạc nhìn về nơi Trần Bình biến mất. Sau đó Thượng Quan Nhiên cũng nói, không sai, hắn đã hiểu được quy luật không gian, trận pháp này hoàn toàn không giữ được cậu ta. Âu Dương Mộng Nhi sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt, lập tức nói, đuổi theo hắn cho tôi, để tôi xem hắn có thể xuyên không gian mấy lần. Đột nhiên vô số tàu chiến xuất hiện đuổi theo Trần Bình. Tại thời điểm này Trần Bình là cũng đã đi được hàng chục ngàn dặm. Mặc dù khoảng cách đi xuyên qua rất tuyệt, nhưng năng lượng tiêu thụ là quá lớn. Hắn ở thành phố Hắc Hồ hơn một tháng, chẳng qua là để luyện công pháp không gian. Tuy quy luật không gian luyện thành công, nhưng phương thức độ hình không thể khống chế hắn, trừ phi cường giả thánh giai đích thân bày trận. Trần Bình không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cảm thấy chiến hạm cách đó hàng ngàn dặm và ngay lập tức nghiến răng rồi biến mất một lần nữa. Sau khi Trần Bình vượt qua 5 lần liên tiếp, sinh lực trong cơ thể anh ta đã hoàn toàn cạn kiệt. Một chiến hạm bóng ma xuất hiện do Hạ Hàn Tuyết cầm lái. Trần Bình tiếp tục tiêu hao linh tinh để khôi phục sinh lực cho cơ thể. Nhưng Trần Bình thấy rằng bất kể anh đi đâu, Âu Dương Mộng Nhi đều có thể bắt kịp. Điều này khiến Trần Bình bắt đầu kiểm tra trên cơ thể của mình, thậm chí liên tục kiểm tra linh khí tiềm ẩn trong cơ thể mình. Trần Bình đã tìm thấy nó, có một chút băng và tuyết trong ngọn lửa kỳ lạ của mình, và anh cũng nhớ rằng điều này là do ảo mộng để lại. Ngay lập tức anh khịt mũi, vô số ngọn lửa của Trần Bình đã đốt cháy băng tuyết. Nhưng lúc này đột nhiên một chiến hạm đã đuổi kịp. Trần Bình không nói lời nào, lập tức công kích. Ảo ảnh tàu chiến lập tức phát ra dao động cực lớn, cả không gian rung động. Chiến hạm đi sau nhanh nhẹn khác thường bay thẳng đến chiến hạm Trần Bình. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện, đó là Âu Dương Mộng Nhi. Trần Bình cũng bay ra khỏi chiến hạm, hai người ở giữa không trung. Trần Bình không nói lời nào mà động thủ. Âu Dương Mộng Nhi rõ ràng đang chờ cứu viện. Trước mặt Trần Bình, vô số kiếm ý liệt không hiện lên trên bầu trời. Ngay lúc kiếm ý trên bầu trời xuất hiện, vô số kiếm khí xung quanh hắn. Tuy nhiên, khi chuyển động của bàn tay Trần Bình thay đổi, những kiếm ý liệt không đột nhiên xuất hiện đó, xung quanh xuất hiện vô số tiếng kiếm. Lúc này Âu Dương Mộng Nhi cũng lớn tiếng nói, vừa chạm mặt đã muốn động thủ. Trần Bình chế nhạo, thủ ấn không ngừng biến hóa, thanh kiếm trong suốt trên bầu trời hóa thành một luồng ánh sáng xuyên qua toàn bộ không gian và lao về phía Âu Dương Mộng Nhi kia. Sau đó Âu Dương Mộng Nhi khẽ mỉm cười, vô số ngọc phù màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lúc này ngọc phù màu xanh tiếp tục vây lấy Âu Dương Mộng Nhi. Với cú tấn công của Trần Bình, kiếm ý liệt không khắp bầu trời bay thẳng về phía Âu Dương Mộng Nhi đó. Toàn bộ không gian là âm thanh của kiếm ý liệt không, để lại một loạt vết nứt không gian. Ba ba, ba. Với những âm thanh bùng nổ, vô số dao động năng lượng đột nhiên xuất hiện. Kiếm ý của Trần Bình đánh thẳng vào lá ngọc phù trước mặt Âu Dương Mộng Nhi, gây ra vô số tiếng động. Nhưng Âu Dương Mộng Nhi không để ý rằng Trần Bình có giấu một kiếm ý liệt không trước người và trực tiếp lao về phía thần hải của Âu Dương Mộng Nhi. À, trong tích tắc, Âu Dương Mộng Nhi hét lên một tiếng, kiếm ý liệt không lao thẳng vào thần hải của cô ấy. Lúc này Trần Bình nói, tôi đi trước đây, cô từ từ chơi nhé. Khi vừa dứt lời, tàu chiến của Trần Bình được đưa vào trong tháp thông thiên, đôi cánh kỳ lân xuất hiện sau lưng Trần Bình, trong nháy mắt biến mất. Không phải Trần Bình không muốn giết Âu Dương Mộng Nhi, mà là Âu Dương Mộng Nhi chắc chắn còn có con át chủ bài. Dẫu sao cũng là thánh giai cường giả, sao chỉ có một hai bảo bối phòng thân cơ chứ. Hơn nữa quân tiếp viện của Âu Dương Mộng Nhi sẽ sớm tới đây, Trần Bình cũng không thể ở lại lâu. Sau khi Âu Dương Mộng Nhi tỉnh dậy, bóng dáng của Trần Bình đã biến mất từ lâu. Lúc này quân tiếp viện tới, trong đó có Thượng Quan Nhiên, cũng lớn tiếng hỏi, Trần Bình đâu? Đã chạy mất rồi. Âu Dương Mộng Nhi tức giận nói. Sau đó xem băng và tuyết đã gài lên Trần Bình, lúc này mới nhận ra linh khí của Trần Bình đã không còn nữa. Trần Bình đã tìm thấy băng và tuyết tôi để lại trên người anh ta, lần này tôi thực sự mất dấu anh ta, Âu Dương Mộng Nhi nói. Thượng Quan Nhiên cũng thở dài, dã tràng xe cát. Âu Dương Mộng Nhi chậm rãi nói. Hắn còn có thể đi đâu? Hắn nhất định phải đến Thành Bạch Đế. Ở đó có khả năng xuất hiện Cửu Dương và Hoàn Hồn Thảo, và Trần Bình nhất định sẽ đến đó. Thượng Quan Nhiên cũng gật đầu và sau đó nói. Bây giờ đã gần đến thời gian khởi hành, chỉ cần đuổi theo cùng đường. Âu Dương Mộng Nhi cũng gật đầu, sau đó lớn tiếng nói. Nếu là bí mật dễ có được thì không phải là bí mật. Xem ra Trần Bình thực sự có bí mật lớn. Thượng Quan Nhiên thở ơ nói. Việc Trần Bình có 3 ấn ký của 3 hoàng tộc là chuyện không nhỏ. Thông tin ẩn chứa trong đó có khả năng là thánh giai. Ngay khi những lời này nói ra, Âu Dương Mộng Nhi ánh mắt lóe lên sự khao khát. Thánh giai chính là cảnh giới mà mọi người mơ ước. Bước vào thánh giai chính là thoát khỏi xiềng xích của số mệnh. Sau đó, cả hai trở lại thành phố Hắc Hổ, chuẩn bị xong xuôi rồi lại lên đường truy lùng Trần Bình. Lúc này, Trần Bình đã xuyên qua mấy lần, ngồi trên chiến hạm hồi lại sinh lực. Toàn bộ tàu chiến đã bay 3 ngày không ngừng, ngay cả linh thạch tiêu hao cũng khiến Trần Bình đau đầu. Tuy nhiên, tu vi của anh đã xuất hiện buông lỏng. Trần Bình là người đã tu luyện đến tầng trung kỳ cửu tinh. Tin rằng sau một thời gian, anh sẽ có thể tiến vào giai đoạn cuối của tầng 9 sao. Nhiệm vụ hiện tại của Trần Bình là cô đọng thêm kiếm ý liệt không, tăng cường thần trí và tu luyện ngũ hành luật. Trần Bình giờ đã thành thạo quy luật ngọn lửa và luật không gian. Quy luật của ngũ hành là chỉ còn có 4 nguyên tố là vàng, gió, nước, đất chưa làm chủ được. Sau khi nắm vững ngũ hành thì Trần Bình mới có thể khắc chế được âm dương ngũ hành. Với âm dương ngũ hành, Trần Bình sẽ có nhiều con át chủ bài hơn trong Thành Bạch Đế. Những tàn tích của Thành Bạch Đế, ngoài thánh giai cường giả không thể tiến vào, những người khác đều có thể vào. Khi đó, chắc chắn sẽ gây chấn động và có thể thấy trước rằng nó sẽ là đỉnh cao của cửu tình đó. 7 ngày sau khi rời khỏi thành phố Hắc Hổ, Trần Bình lái chiến hạm đến hẻm núi tối ở miền trung của Bạch Hổ Hoàng Đế, nơi đã nhiều năm không có người ở. Thiên Thành trên chiến hạm cũng lớn tiếng nói. Chủ nhân, chúng ta đã tiến vào hẻm núi Hắc Ám rồi. Cẩn thận, nếu không sẽ bị đạo tặc Hắc Phong nhắm tới. Trần Bình nghe vậy liền hỏi. Hắc Phong đạo tặc cùng Hắc Phong hải tặc cùng một nhóm sao? Trần Bình nhớ đến hạm đội Hắc Phong mà anh ta đã tiêu diệt. Không, hải tặc Hắc Phong chỉ hoạt động ở thành phố Hắc Hổ. Cùng lắm, bọn họ cũng chỉ là chó của thành phố Hắc Hổ. Còn tên đạo tặc Hắc Phong này thì khác. Thực lực rất lớn, chiếm được hẻm núi gió đen này, tài nguyên tu luyện rất phong phú. Thiên Thành nói to, và sau đó Trần Bình hiểu ra lý do hải tặc Hắc Phong ở đây. Hẻm núi Hắc Phong dài hơn 100.000 mét, và phía trên hẻm núi là đồng bằng Hắc Phong, nổi tiếng trong thành phố Hoàng Bạch Hổ. Đồng bằng Hắc Phong, quanh năm ở trong cơn lốc đen, tàu chiến bay không vào được, ngỡ như một sa mạc tử vong chóc. Không thích hợp cho các sinh vật sống ở đây, và hơn nữa ở đồng bằng Hắc Phong còn có quạ Hắc Phong tồn tại. Chúng cũng là mối đe dọa rất lớn đối với các chiến hạm đang bay. Quạ Hắc Phong chỉ có thể tồn tại bằng cách hấp thụ Hắc Phong. Đồng bằng Hắc Phong chiếm diện tích rất lớn, đi đường vòng phải mất 3-4 tháng mới có thể đi qua Hắc Phong. Theo đó, bằng hải tặc Hắc Phong xuất hiện ở hẻm núi Hắc Phong, hải tặc Hắc Phong thông đồng với một hoàng tử của gia tộc Bạch Hổ. Trần Bình sau khi nghe xong nhẹ giọng nói. Vậy ý của cô muốn cướp tiền ư? Thiên Thành cũng nói. Đúng vậy. Trần Bình cũng lạnh lùng nói. Nhưng tôi không có thói quen đưa tiền cho người ta. Chủ nhân, những tên hải tặc này có Hắc Phong thập bát trưởng, tới lui không dấu vết. Mỗi một Hắc Phong thập bát trưởng đều có chiến đội dưới trướng. Có 18 cửa ải trong toàn bộ hẻm núi Hắc Phong, và nếu chiến đấu với từng cấp độ một sẽ rất mất thời gian. Thiên Thành nói to, Trần Bình cũng sừng sốt, vẫn còn một chuyện như vậy ư? Vậy đành phải giao tiền rồi, nếu không có binh lính đuổi theo, tôi sẽ không ngại chơi với bọn chúng. Thiên Thành cũng nói to, và sau đó Thiên Thành nói lại. Chỉ cần mua vé thông hành, liền có thể vượt qua hẻm núi Hắc Phong một cách an toàn. Trước khi đến hẻm núi, họ phát hiện ra cơn bão Hắc Phong đang gầm rú trên toàn bộ đồng bằng Hắc Phong, ảnh hưởng đến tàu chiến của Trần Bình. Cơn bão đen này đã bao phủ toàn bộ vùng đồng bằng trong thời tiết u ám quanh năm và không có ánh sáng mặt trời. Nhìn vào cơn bão đen ở đồng bằng, Trần Bình cũng nói. Cơn bão này quả là danh bất hư truyền. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơn bão đen. Đi thẳng đến hẻm núi Hắc Phong nào. Trần Bình nói lại một lần, và sau một ngày sau, anh đã nhìn thấy lối vào của hẻm núi trước mặt và có thể thấy sự rộng lớn của nó. Và lối vào đó hóa ra là một cảng tàu chiến. Sau khi vào cảng đậu tàu chiến, Trần Bình bắt đầu mua vé. Lúc này vẫn còn rất nhiều tàu chiến xếp hàng. Lối vào của toàn bộ hẻm núi không lớn và khu vực xung quanh đang sửa chữa. Trần Bình nhìn lối đi vào vực thẳm đen tối, phát hiện ra các tòa nhà xung quanh đều đã qua xử lý. Nó có thể chuyển động. Đây chính là tàu chiến khổng lồ đã được chuẩn bị từ trước. Mà trên tòa nhà đó còn chẳng chịt dày đặc những khẩu đại bác năng lượng. Hơn nữa, trên đỉnh cao nhất còn có hai khẩu đại bác trong truyền thuyết Thần Ma Đại Bác. Đó là đại bác khổng lồ, giống như một con quái vật ăn thịt người. Đại bác Thần Ma là khẩu đại bác có nòng lớn nhất trong toàn bộ lục địa sao băng, là khẩu đại bác rất riêng biệt, không cần trực tiếp sử dụng linh thạch. Toàn bộ hẻm núi Hắc Phong cao hơn 1.000 mét, chia thành hàng chục bến cảng với từng độ cao khác nhau. Chiến hạm của Trần Bình đang ở nơi cao nhất. Lúc này lại có rất nhiều tàu bay từ từ tiến vào hẻm núi Hắc Phong. Đến lượt Trần Bình, một giọng nói vang lên trong tàu chiến. Mời ra khỏi tàu, mua giấy thông hành. Hạ Hàn Tuyết cũng phải mua giấy thông hành, nhưng mà trong chốc lát, cho đến khi Hạ Hàn Tuyết nộp tiền rồi, thì một người máy có cánh tay khổng lồ xuất hiện. Hơn nữa còn ở trên tàu chiến của Trần Bình, in ánh huỳnh quang lên giấy thông hành. Sau khi Hạ Hàn Tuyết trở về, lại lên tiếng. Đắt quá, tận 5 triệu tinh tệ. Trần Bình thản nhiên đáp. Đây là nằm không cũng kiếm được ra tiền. Trần Bình cũng phải suýt xoa vì tốc độ kiếm tiền quá nhanh. Vừa khéo, chỗ này là nơi tàu chiến vào hẻm núi Hắc Phong. Hơn nữa, nơi này rất đông, còn có rất nhiều cửa hàng. Phải, chỗ này không khéo, cũng là chỗ bọn xã hội đen buôn bán. Trần Bình cũng phải thốt lên một câu kinh hoàng. Đi qua hẻm núi Hắc Phong này cũng mất nửa tháng. Hạ Hàn Tuyết cũng phải thốt ra. Trần Bình sửng sốt, nói rằng với tốc độ của tàu chiến, chắc không lâu đến vậy đâu. Vừa nãy, lúc mua giấy thông hành, có người nói rằng khi tàu chiến vào hẻm núi Hắc Phong phải điều chỉnh tốc độ hạn chế. Lý do là vì tốc độ của tàu chiến quá nhanh, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông trong hẻm núi Hắc Phong. Toàn bộ nơi đây đều có giám sát, nếu như tăng tốc độ, nhất định sẽ bị phạt tiền. Hạ Hàn Tuyết nói xong, Trần Bình lại lên tiếng nói. Mà mẹ, tôi thật sự muốn làm cướp luôn ở đây đấy. Chỗ này quá giàu có, Trần Bình không nghĩ rằng một hẻm núi Hắc Phong thế này lại kiếm được ra tiền. Trần Bình không biết là khi bọn họ vừa mới vào hẻm núi Hắc Phong, thì sau đó một người phụ nữ vừa bán giấy thông hành cho họ cầm thông tân khí, nói. Ông chủ, mục tiêu đã xuất hiện. Dưới hẻm núi Hắc Phong, hơn mấy ngàn dặm, hơn 10 tàu chiến đông đúc nhộn nhịp đều ở đây. Cả Âu Dương Mộng Nhi và Thượng Quan Nhiên cũng ở chỗ này. Âu Dương Mộng Nhi nhìn thông tân khí trên tay, sau đó lập tức lên tiếng. Trần Bình đã xuất hiện ở hẻm núi Hắc Phong. Hả, vậy thì được rồi, tìm người chặn bọn họ lại. Tốt hơn hết là giải quyết luôn chúng ở hẻm núi Hắc Phong đi. Thượng Quan Nhiên nói, Trần Bình vừa đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt anh ta. Âu Dương Mộng Nhi nói, muốn giải quyết Trần Bình ngay tại hẻm núi Hắc Phong thì hơi khó, trừ phi ta phải cầu kiến nhị hoàng tử. Thượng Quan Nhiên cũng phải nhíu mày. Nhị hoàng tử của hoàng tộc Bạch Hổ không phải là người dễ tiếp cận. Thế lực cá nhân của anh ta quá mạnh. Điều mấu chốt nhất là thuộc hạ của thế lực này rất nhiều. Cả 18 kỵ binh của hẻm núi Hắc Phong đều là người của nhị hoàng tử. Thật ra toàn bộ hẻm núi Hắc Phong đều phục tùng nhị hoàng tử. Đến ngay cả đại hoàng tử cũng không chèn ép được anh ta. Không được, như vậy giá quá lớn. Chỉ cần chặn Trần Bình lại là được rồi, chúng ta phải đuổi kịp hắn. Không lẽ phải chờ đến thành Bạch Đế, tốt xấu lẫn lộn, như vậy lại càng không dễ giải quyết được Trần Bình. Thượng Quan Nhiên nhíu mày nói, mà Âu Dương Mộng Nhi vẫn lắc đầu nói, nếu như chỉ chặn được hắn ta, vậy là tốt lắm rồi. Trong khi đó, Trần Bình lúc ấy mới đi được chưa đầy nửa ngày, còn bị mấy chiếc tàu chiến chấp hành pháp luật đuổi theo, mặt Trần Bình bí tịt. Tàu số 6358, mời dừng lại kiểm tra. Trong lúc Trần Bình lái tàu thì nghe tiếng gọi, tàu số 6358 chính là số tàu trên giấy thông hành của bọn họ. Thiên Thành cau mày nói, cứ để cho bọn họ kiểm tra, cùng lắm thì khô máu thôi. Trần Bình hít sâu một hơi nói, hài, cố nhịn vậy. Nếu không sau đó còn có truy binh thì tôi sẽ cho bọn họ nếm trường của tôi. Chờ đến khi tàu chiến mở cửa, có mấy người mặc áo giáp còn mang theo các thiết bị khoa học lên tàu Trần Bình kiểm tra. Một trong số đó là đội trưởng, nói với Trần Bình rằng: cảm ơn anh đã phối hợp kiểm tra, chúng tôi sẽ kiểm tra nhanh nhất có thể. Lúc này Hạ Hàn Tuyết mới vừa cười vừa nói: cảm ơn các anh, các anh cầm chút linh thạch này đi uống rượu cho vui nhé. Ngay lập tức Hạ Hàn Tuyết móc ra hơn 10 vạn linh thạch, khiến đội trưởng kia cũng phải vừa cười vừa nói: nhiều như vậy thì tôi xin cảm ơn nhé. Các anh em, nhanh chân nhanh tay lên. Thế nhưng một lát sau, một nhân viên kiểm tra lên tiếng: đội trưởng, tàu chiến này có vấn đề rất nghiêm trọng về độ an toàn, như vậy nó có thể gây tai nạn giao thông trong hẻm núi Hắc Phong ạ. Lời này vừa thốt ra thì mấy người kia đều khẽ biến sắc, đặc biệt là Trần Bình. Nháy mắt anh hiểu ra ngay, rõ ràng là đang có người kiếm chuyện mà. Hả, có chuyện gì sao? Nếu không thì chúng tôi đổ sang lái tàu chiến khác. Trần Bình lạnh lùng nói. Thế nhưng tên đội trưởng kia vẫn ngang ngược nói: cứ coi như đổi được thì vẫn cần phải kiểm tra, vậy thì mời mọi người đến trạm dừng tiếp theo của chúng tôi để kiểm tra tiếp. Tên đội trưởng kia nhìn thấy sắc mặt của Trần Bình nhưng vẫn phải tươi cười nói: tôi khuyên anh đừng nên sử dụng vũ lực, chỗ này là hẻm núi Hắc Phong. Rõ ràng nói như vậy là để uy hiếp, khiến cho Trần Bình càng hiểu rõ rằng những người này đang cố tình. Trần Bình chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Sau đó một chiếc tàu chiến khác bị dừng lại kiểm tra. Tiếp theo Trần Bình lại xuất ra một con tàu chiến tiến hành kiểm tra. Bao nhiêu kiên nhẫn của Trần Bình bị bào mòn sạch. Lúc Trần Bình đang chuẩn bị nổi giận thì tên đội trưởng kia lại xuất hiện, vừa cười vừa nói: không sao, tàu của các anh không có vấn đề gì, là thiết bị của chúng tôi có vấn đề. Vừa nói xong câu này, Trần Bình dường như muốn phát điên lên. Chưa kịp cho Trần Bình lên tiếng thì người kia lại nói tiếp: các anh có thể đi rồi. Lúc này Trần Bình mới đi ra, lên chiếc tàu chiến bay đi. Hạ Hàn Tuyết nói: chủ nhân, nhất định là có người muốn gây rối với chúng ta, muốn chặn chúng ta lại. Chủ nhân, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi, nếu không bọn thượng quan nhiên sẽ đuổi kịp mất. Thiên Thành cũng phải nói ra, vậy thì Trần Bình cũng phải gật đầu. Sau đó anh lên tiếng: tăng tốc độ nhanh nhất cho tôi. Con tàu chiến huyễn ảnh này của Trần Bình về cơ bản là con tàu nhanh nhất, tốc độ điều chỉnh phù hợp, hơn nữa còn không ngừng tiến thẳng về hẻm núi Hắc Phong. Nửa tiếng đồng hồ sau, trong lúc Trần Bình đang lái tàu chiến thì có vô số lời cảnh cáo lên tiếng: tàu chiến số 6358, tàu của anh đã đi quá tốc độ, mà các anh lập tức dừng lại kiểm tra. Trần Bình lạnh lùng nói: quá tốc độ à? Cho tao ra đi. Vô số linh thạch không ngừng rơi vào khe năng lượng, con tàu huyễn ảnh bứt tốc nhanh chóng, chỉ còn lại một cái bóng lờ mờ trong hẻm núi Hắc Phong sâu hun hút. Với sự gia tăng tốc độ của chiến hạm huyễn ảnh, có vô số chấn động xuất hiện trong toàn bộ hẻm núi Hắc Phong. Có không ít chiến hạm đang bay đều đã phát hiện ra rằng chiến hạm huyễn ảnh đang vượt tốc độ. Còn phía sau chiến hạm huyễn ảnh cũng có rất nhiều chiến hạm thực thi pháp luật của hẻm núi Hắc Phong đang đi theo. Vô số âm thanh cảnh báo vang lên khắp hẻm núi Hắc Phong. Chiến hạm 6358, xin hãy dừng lại để kiểm tra. Sau 3 tiếng thông báo, một giọng nói khác lại xuất hiện. Chiến hạm 6358, xin hãy dừng lại để kiểm tra. Nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế. Trần Bình đang ở bên trong chiến hạm, cũng mở kênh công cộng, lạnh lùng nói: nếu có năng lực thì đến đây. Còn những chiến hạm thực thi pháp luật đang đuổi theo Trần Bình lập tức nổ súng, gây ra không ít chấn động trong tức khắc. Trần Bình không quan tâm, tự mình điều khiển khẩu súng chính, liên tục nã đạn vào các chiến hạm phía sau. Trong lúc đó, có một tiếng nổ vang lên trong toàn bộ hẻm núi Hắc Phong. Rất nhiều cơn bão năng lượng làm cho toàn bộ hẻm núi Hắc Phong rung chuyển. Rất nhiều chiến hạm di chuyển về phía vụ nổ, một số người tò mò hỏi: đó là ai mà lại to gan như vậy chứ? Dám động thủ ở hẻm núi Hắc Phong. Đúng vậy, dám động thủ ở hẻm núi Hắc Phong trong nhiều năm như vậy. Không ai có thể ra khỏi hẻm núi Hắc Phong một cách an toàn cả. Nhìn kìa, đến rồi, hàng chục chiến hạm thực thi pháp luật đang đuổi theo trước chiến hạm ma quái đó. Lúc này, phía sau chiến hạm của Trần Bình là một đội gồm mười mấy chiếc tàu thực thi pháp luật của hẻm núi Hắc Phong. Cùng với sự thay đổi của thời gian, phía sau càng ngày càng có nhiều chiến đội thực thi pháp luật. Nhưng Trần Bình không quan tâm, anh cùng Thiên Thành điều khiển súng chính liên tục bắn. May mà trong kho dự trữ đủ linh thạch, nếu không thì anh sẽ không có hỏa lực mạnh như vậy. Hạ Hàn Tuyết đã điều khiển chiến hạm và bay về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Chỉ một giờ sau, Hạ Hàn Tuyết nói, chiến hạm đã hư hỏng 90%, tốc độ không thể nâng lên được nữa. Không chút do dự, Trần Bình lạnh lùng nói, đổi chiến hạm. Ba người họ từ bỏ chiến hạm huyễn ảnh. Trước mặt họ xuất hiện một chiếc chiến hạm ngự phong, nó còn nhanh hơn nhiều so với chiến hạm huyễn ảnh. Vì vậy, với sự xuất hiện của chiến hạm ngự phong, tốc độ của họ đã tăng thêm một bậc. Các chiến hạm thực thi pháp luật của hẻm núi Hắc Phong ở phía sau chỉ có thể tiếc nuối. Nhưng việc chiến hạm đội thực thi pháp luật không đuổi kịp không có nghĩa là hẻm núi Hắc Phong không có chiến hạm không đuổi kịp. Chỉ trong nửa khắc, phía trước Trần Bình đã có mười mấy hạm đội chiến hạm ngự phong xuất hiện. Lúc này, máy liên lạc trên chiến hạm cũng xuất hiện một loạt âm thanh cảnh báo. Chúng tôi là hạm đội 3 của hẻm núi Hắc Phong, vui lòng dừng lại và chấp nhận việc kiểm tra ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Trần Bình cười chế nhạo, ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh của chiến hạm ngự phong. Với tháp thông thiên trong tay, trong thoáng chốc một chiến hạm hắc ưng xuất hiện. Vào lúc chiến hạm hắc ưng xuất hiện, 6 khẩu pháo năng lượng chính và 36 khẩu pháo năng lượng thứ cấp đồng loạt bắn ra. Đột nhiên, toàn bộ hẻm núi Hắc Phong vang lên đầy tiếng nổ. Rất nhiều cơn bão năng lượng đã gây ra hắc phong bão trên toàn bộ hẻm núi Hắc Phong. Thảm nhất là hạm đội 3 của hẻm núi Hắc Phong, một cuộc đụng độ đã trực tiếp bị chiến hạm hắc ưng của Trần Bình bắn rơi một nửa. Họ thực sự không ngờ rằng có người dám nổ súng ở hẻm núi Hắc Phong, một nửa số chiến hạm bị bắn hạ chỉ trong tức khắc. Trước khi họ kịp phản ứng trước cú sốc này, chiến hạm hắc ưng đã nổ súng một lần nữa. Trong một trận tiếng nổ lớn, chỉ có hai chiếc chiến hạm ngự phong chạy thoát được. Còn việc nổ súng của chiến hạm hắc ưng đã gây ra vô số hắc phong bão, tàn phá toàn bộ hẻm núi Hắc Phong, khiến rất nhiều chiến hạm xung quanh phải hạ độ cao trong lúc bay. Khi Trần Bình nhìn thấy người chặn đường phía trước đã trốn thoát, anh cũng trực tiếp khởi hành. Anh biết rằng có nhiều người chặn đường đã ở trên đường. Hàng ngàn dặm ở phía trước Trần Bình, vào lúc này, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Cửu đều đang ở đây. Nghe thấy tiếng nổ ở xa, bốn người bọn họ lập tức kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Sao lại có người to gan đến mức dám gây chuyện trong hẻm núi Hắc Phong của ta? Lão Nhị lớn tiếng nói, Lão Tam cũng lập tức dò hỏi tình hình. Sau khi biết được tình hình, liền nói. Trên lãnh thổ của Nhị ca, một chiến hạm đụng độ với hạm đội thực thi pháp luật của chúng ta và hạm đội số 3. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Để cho hạm đội số 3 giết bọn hắn. Dám kiêu ngạo ở hẻm núi Hắc Phong thì chỉ có đường chết. Lão Ngũ cũng lên tiếng, trong khi Lão Tam nói một cách thờ ơ. Ồ, hai chiến hạm còn lại trong hạm đội số 3 đã biến mất. Đối phương đã điều động một chiến hạm hắc ưng. Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng. Lão Cửu cũng cười nói, hẻm núi Hắc Phong đã lâu không có tranh đấu, bây giờ vừa lúc có thể cho người ngoài nhìn thấy danh tiếng của thập bát kỵ Hắc Phong chúng ta. Lão Nhị cũng nói, ừ, bây giờ trong toàn bộ hẻm núi Hắc Phong chỉ còn lại bốn người chúng ta, đừng hành động hấp tấp. Xem có phải đại hoàng tử đang nhắm vào chúng ta hay không, trước tiên để hạm đội đi lên làm tiêu hao một chút, ta muốn xem một chiếc chiến hạm có thể gây ra biến cố gì. Lão Nhị nói xong, Lão Cửu cũng nói, phái tên trộm Hắc Phong đi, điều tra cho ta tìm xem người phía dưới rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, việc này lộ ra thì sẽ gây kỳ quái khắp nơi. Vài người họ gật đầu, tên trộm Hắc Phong được xem như là quân tinh nhuệ được thập bát Hắc Kỵ Phong cùng nhau đào tạo. Trong hẻm núi Hắc Phong, tên trộm Hắc Phong là truyền thuyết, chỉ cần tên trộm Hắc Phong được phái đi, toàn bộ hẻm núi Hắc Phong đều sẽ run sợ. Trong một thời gian ngắn, rất nhiều tên trộm Hắc Phong đã đến khắp mọi nơi ở hẻm núi Hắc Phong bắt người. Chỉ nửa canh giờ sau, một đội trưởng tên trộm Hắc Phong xuất hiện trong nhà của bốn người, quỳ gối xuống, nói, Nhị gia, Tam gia, Ngũ gia, Cửu gia. Vài người họ gật đầu, sau đó tên đội trưởng lại nói, chính Âu Dương Mộng Nhi đã mua chuộc đội trưởng của một đội thực thi pháp luật và muốn giữ mọi người trên chiến hạm ở hẻm núi Hắc Phong. Người trên chiến hạm đó chính là Trần Bình, người mới đến từ thành Hắc Hồ. Chỉ nửa tháng trước vừa mới thoát khỏi sự truy đuổi của Âu Dương Mộng Nhi và Thượng Quan Nhiên. Nghe nói vậy, một số người cũng hiểu ra, sau đó Nhị gia lại hỏi, vậy thì thân phận của Trần Bình là gì? Trần Bình này giống như từ không khí mỏng xuất hiện vậy. Nghe nói là hoàng tử của hoàng tộc Kỳ Lân, nhưng anh ta đang bị Âu Dương Mộng Nhi và Thượng Quan Nhiên săn lùng. Lúc này lão Kiều nói, hay, tên Âu Dương Mộng Nhi này đúng là rất to gan, dám kéo chúng ta vào việc này. Còn tên Thượng Quan Nhiên đó nữa, một thành chủ của hoàng vực Tổ Long, vậy mà dám ngạc nhiên chạy đến hoàng vực Bạch Hổ. Lúc này nhị gia cũng nói, trước tiên hãy giải quyết tên Trần Bình đó, không thể để hắn hủy hoại danh tiếng của thập bát kỵ sĩ Hắc Phong chúng ta được. Về phần Âu Dương Mộng Nhi và Thượng Quan Nhiên, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha cho bọn họ, nhưng mà chỉ cần bắt bọn chúng giao cho lão đại là được. Có vài người đang thương lượng trong phòng, nhưng vào lúc này rất nhiều hạm đội xuất hiện trước mặt Trần Bình, rất dày đặc, như thể những chiến hạm này đều bị sót lại từ toàn bộ hẻm núi Hắc Phong. Trần Bình nhìn thấy vô số chiến hạm chẳng chịt trước mặt, cũng lạnh giọng mà nói, hùng hăng mà đánh cho tôi, hôm nay phải bắn cho hết mấy ngàn vạn linh thạch này cho tôi cũng không tin không đi ra được khe sâu Hắc Phong. Sau khi tiếng nói của Trần Bình vang lên, toàn bộ chiến hạm Hắc Ưng và cả năm chiến thuyền ảo ảnh trên chiến hạm Hắc Ưng đều nổ súng, vô số pháo đạn năng lượng đánh vào vô số những chiến hạm chẳng chịt kia. Ngay lập tức cả khe sâu Hắc Phong đều xuất hiện tiếng nổ mạnh kịch liệt. Hình như toàn bộ khe sâu Hắc Phong đều đang run rẩy, vô số tu giả thiên phú nguyên tố đều hoảng sợ ngóng nhìn tiếng nổ mạnh ở phương xa, cứ như có người đang tấn công khe sâu Hắc Phong vậy. Mà hạm đội của khe sâu Hắc Phong có bao giờ từng thấy qua lửa đạn mãnh liệt như vậy chứ? Khe sâu Hắc Phong quanh năm không có chiến sự, bình thường cũng chỉ lái chiến hạm đi dạo nơi nơi, nhiều nhất là đi săn một ít mãnh thú mà thôi. Nhưng mà ưu thế của hạm đội Hắc Phong là có nhiều người, nhiều tàu, vô số chiến hạm đang ùa lên. Mà chiến hạm của Trần Bình cũng dựa vào những làn lửa đạn mãnh liệt này mà không ngừng di động hướng về phía trước. Chiến đấu kịch liệt cả giờ, toàn bộ khe sâu Hắc Phong đều xuất hiện dao động. Vô số chiến hạm ngừng lại, hàng loạt tu giả thiên phú nguyên tố muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Hình như có người đang tiến công khe sâu Hắc Phong đấy, lửa đạn lại mãnh liệt đến như vậy. Vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để lan đến gần chúng ta. Nghe nói có một người không để tâm đến giới hạn tốc độ của khe sâu Hắc Phong, nổi lên xung đột với hạm đội Hắc Phong. Lời này vừa nói ra, lập tức đã khiến cho vô số người nghị luận. Nếu là như vậy, lá gan của người kia cũng quá lớn. Hắc hắc, thật ra tôi cũng muốn kiến thức một chút, cũng không biết mấy năm nay Hắc Phong đạo buôn bán lời được bao nhiêu linh thạch. Tôi nhớ 100 năm trước, có người xông vào khe sâu Hắc Phong, cuối cùng người nọ bị Hắc Phong đạo đặt trên bình nguyên Hắc Phong phơi nắng thành thây khô. Nghe đến đó, không ít tu giả thiên phú nguyên tố đều lạnh cả tóc gáy, không khỏi nhìn về phía không trên của khe sâu Hắc Phong. Lúc này trên không khe sâu, bởi vì chiến hạm chiến đấu kịch liệt dẫn đến vô số Hắc Phong bạo, mà không ngờ là chiến hạm đó lại bị cuốn vào bên trong. Cho nên hiện tại không có chiến hạm phi hành ở tầng cao nhất của khe sâu Hắc Phong vì không an toàn. Một giờ sau, Trần Bình ngồi trên chiến hạm Ngự Phong, nhìn thấy chiến hạm Hắc Ưng lung lay sắp đổ trước mặt, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Chủ nhân, linh thạch đã bắn hết sạch rồi. Sắc mặt của Hạ Hàn Tuyết cũng khó coi vô cùng, lạnh giọng mà nói, để chiến hạm Hắc Ưng lùi lại. Sau khi tiếng nói của Trần Bình vang lên, cả chiến hạm Hắc Ưng lập tức biến mất. Về phần năm chiến thuyền ảo ảnh trên chiến hạm Hắc Ưng thì đã sớm bị đánh hạ, mà hạm đội Hắc Phong kia cũng không được may mắn hơn, số lượng chiến hạm đã ít đi phân nửa so với ban đầu. Trần Bình ngồi trên chiến hạm Ngự Phong, dựa vào tốc độ cực nhanh mà phóng về phía trước. Nhiệm vụ của anh bây giờ là chạy đi, phía sau còn có vô số chiến hạm đang truy đuổi. Theo tiếng pháo vang lên, sau một giờ chiến hạm Ngự Phong đang lẩn trốn tháo chạy cũng đã lung lay sắp đổ. Lúc này sắc mặt của mấy tên đường gia của khe sâu Hắc Phong cũng khó coi vô cùng. Nhị đường gia lạnh giọng mà nói, hạm đội Hắc Phong thế mà lại tổn thất một nửa chiến hạm, vậy mà còn không bắt được tên Trần Bình kia. Hạm đội Hắc Phong có chừng hơn 200 chiến thuyền chiến hạm, bây giờ lại tổn thất hơn 100 chiếc, có thể không đau lòng hay sao? Những thứ này đều là của cải để giành được sau nhiều năm như vậy. Trần Bình này cũng là một kẻ tàn nhẫn, xem số lượng chiến hạm của chúng ta bị hắn đánh hạ đi, phòng chừng đã tiêu hao mấy ngàn vạn linh thạch. Tam đường già cũng lạnh giọng nói, sau đó lại bảo, nhưng mà phòng chừng lần này Trần Bình có chắp cánh cũng khó bay. Hiện giờ sắc mặt của Trần Bình cũng cực kỳ khó coi, bởi vì chiến hạm ngự phòng của anh cũng đã rách mướp, có nguy cơ nổ tung vào bất cứ lúc nào. Mấu chốt nhất là tốc độ chậm lại. Nhìn những chiến hạm đuổi theo phía sau, Trần Bình cũng lên tiếng nói: các cô tạm thời tiến vào tháp thông thiên đi. Đợi cho Hạ Hàn Tuyết và Thiên Thành tiến vào tháp thông thiên xong, Trần Bình cũng bỏ qua chiến hạm, nháy mắt triệu hồi ra chim đại bàng. Anh đại bàng, làm phiền anh. Sau khi chim đại bàng xuất hiện, trong nháy mắt đó Trần Bình đã xuất hiện trên người của chim đại bàng. Chim đại bàng lập tức hóa thành một ảo ảnh, bay hướng về phía trước, mà nó cũng cảm nhận được khí tức của Hắc Phong Bạo, cười nói: thằng nhóc, lần này có thể tùy tiện bay, muốn tôi tiến vào bình nguyên Hắc Phong hay không? Trần Bình cũng kinh ngạc lên tiếng: anh đại bàng, nơi đó có Hắc Phong Bạo đấy. Ha ha, Hắc Phong Bạo với tôi mà nói chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Chim đại bàng cũng tự hào mà nói, hình như rất quen thuộc đối với nơi này. Trần Bình cũng hỏi: anh đại bàng, không phải anh đã từng tới bình nguyên Hắc Phong đó chứ? Sự xuất hiện của bình nguyên Hắc Phong này cũng có chút liên quan đến bộ tộc đại bàng của tôi. Chim đại bàng tự hào nói. Trần Bình còn đang chờ câu nói phía sau, nhưng chim đại bàng lại lên tiếng nói: cẩn thận một chút, phía sau có người đuổi tới. Trong nháy mắt chim đại bàng xuất hiện thì đã bỏ hạm đội Hắc Phong lại ở phía sau. Bây giờ lại có người đuổi theo, nhất định là cao thủ. Lúc này ở phía sau Trần Bình chính là Lão Tam của thập bát kỵ Hắc Phong. Ông ta cũng đang cưỡi một con Hắc Phong nhà to lớn. Sau khi đuổi kịp Trần Bình, ông ta lên tiếng nói: anh bạn, đến khe sâu Hắc Phong tặng một món quà lớn như vậy cho thập bát kỵ Hắc Phong bọn tôi, cứ vậy mà đi rồi cũng không tốt lắm đâu. Trần Bình cũng dùng giọng nói lạnh lùng đáp lại: ha ha, bị người khác lợi dụng còn dám tới đuổi theo tôi, nói ra tên tuổi đi, tôi không giết hạng người vô danh. Câu nói của Trần Bình vừa xuất hiện cũng làm cho Tam Đương gia tức giận nói: Trần Bình, mày thật sự là gan to bằng trời, tao là người đứng hàng Lão Tam trong thập bát kỵ Hắc Phong Trương Thánh Giang. Trần Bình lúc này cũng tức giận nói: được, hôm nay mượn mày để khai đao, còn mẹ nó, hại tao tiêu hao mấy ngàn vạn linh thạch. Trần Bình nói xong thì trên người lập tức bùng nổ vô số nguyên khí, kiếm thái âm nháy mắt xuất hiện rồi lập tức dâng trào ra kiếm khí đầy trời. Sau khi vô số kiếm khí xuất hiện, phạm vi mấy dặm lại vang lên vô số tiếng kiếm reo. Thiên ngoại phi tiên. Tiếng nói của Trần Bình vừa vang lên, cả không gian xuất hiện một trận tiếng sấm. Trên đỉnh đầu của Trần Bình lại xuất hiện một cái khe không gian thật lớn. Trong nháy mắt, cái khe kia xuất hiện, cả không gian cũng vang vọng tiếng sấm, cứ như một thánh vật vừa xuất thế. Kiếm thái âm cùng vô số kiếm khí chung quanh trước mặt Trần Bình đang hội tụ hướng về cái khe không gian kia, mà nguyên khí thiên địa khắp nơi cũng vọt vào trong cái khe nọ. Ngay sau đó, trong cái khe không gian kia đã ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh thật lớn. Dưới sự chỉ huy của Trần Bình, bóng kiếm kia giống như thiên ngoại phi tiên, mang theo uy thế vô tận, hóa thành một ánh liêu quang, xuyên qua cả không gian, đang bắn thẳng về hướng Trương Thánh Giang nọ. Nơi mà bóng kiếm đi qua lại xuất hiện vô số khe nứt không gian. Một kiếm này mang theo sự phẫn nộ của Trần Bình, cũng mang theo ý chí của anh. Nhìn thấy bóng kiếm này đánh úp đến, sắc mặt của Trương Thành Giang cũng trở nên khó coi. Lúc này trên người ông ta cũng bùng nổ ra vô số nguyên khí. Trường đao trên tay ông ta cũng múa may ra đao khí dâng trào đầy trời. Ông ta gầm lên một tiếng: vạn hải chìm nổi. Một ánh đao quang to lớn từ chân trời nổ tung bắn qua, không gian chung quanh cũng xuất hiện từng cơn run rẩy. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 466 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.